Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Để nối tiếp bộ truyện Đại Tài, hôm nay mình xin phép được đọc tiếp cho các bạn nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 14. Để trước khi đi vào truyện thì mình cũng muốn giải đáp một số thắc mắc mà một số bạn đã nói ở tập trước. Có nhiều bạn thì cũng không thích mình đọc chung gió. Và có nhiều bạn thì cũng đã nói là chuyện này khá ngắn và cũng đã có người đọc rồi. Để giải đáp thắc mắc của các bạn thì trước tiên là mình cũng muốn nói là vì cái thời gian của mình vừa làm công việc của chính mình và mình vừa dịch cái chuyện này, nó mất rất là nhiều thời gian, cho nên là mình sợ là sẽ không kịp để dịch cho các bạn. Thay vì là mình đọc cách quãng là thứ hai, thứ tư, thứ sáu như trước kia thì mình muốn bổ sung vào hai cái ngày dư ra để cách mỗi ngày ấy, thì mình đọc để cho nó đỡ trống ngày. Đồng thời là mình muốn tăng thêm cái số lượng truyện để nó đa dạng phong phú hơn. Cho nên các bạn đừng nghĩ là bởi vì mình đọc chuông gió thì mình không dành thời gian để dịch truyện nữa. Không phải là như vậy, mà là bởi vì mình sợ là để trống thì các bạn sẽ cảm thấy chán. Đồng thời muốn tăng thêm số lượng các tập cho bổ sung cho kênh của mình nó được đầy đặn hơn. Thì mình có chọn truyện chuông gió là truyện khá là ngắn để có thể là thêm phong phú cho kênh của mình. Chứ không phải là mình vì không nhiều chuyện quá mà bỏ bạn nhé. Bây giờ mình cũng đã thấy các bạn vào tương đối là nhiều rồi. Tất nhiên là mình sẽ vẫn đọc chuyện này bởi vì bản thân mình cũng rất là thích chuyện này. Thường thì mình sẽ chọn lọc chuyện chứ mình cũng không đọc xô bồ. Chính vì vậy chuyện nào mà mình đọc lên cho các bạn nghe thì các bạn cứ yên tâm là chuyện có chất lượng và khá là hay. Bây giờ để không mất nhiều thời gian thì trước tiên là mình cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ cho Hà Trần. Chào Hiền Vũ, Mimi, Quang Hoàng Trọng, Minh Hà Yêu Bạn, Quyết Phạm, Trần Đăng Hải, Anh Trương Văn và rất nhiều các bạn nữa. Trung Phạm, Hoàng Hiệp, Giang Vũ, Sơn Nguyễn. Chào Trần Đăng Hải nhé, chào Trung Phạm, Tiểu Thiếu Hữu. Bây giờ mà mình cứ chào này thì hết cả buổi. Vậy những bạn vào sau thì thông cảm, mình không thể trả lời nhé. To hả? À không phải đâu. Bây giờ các bạn muốn to thì mình sẽ nói to được ngay thôi. Bây giờ xin phép các bạn, mình đọc vào chuyện luôn để không mất thời gian. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 14. Lâm Phàm một chạy xuống Hổ Minh Sơn, đi tới vị trí trước đó lên núi. Không nghĩ tới, xe Bạch Kính Vân còn dừng ở đây. Bạch Kính Vân đứng bên cạnh xe như đang chờ đợi. Nhìn Lâm Phàm từ trên núi chạy xuống, hắn kinh ngạc nói. Lâm Phàm, anh làm sao mà xuống được? Tôi còn sống, cậu không vui sao? Lâm Phàm hỏi. Bạch Kính Vân lắc đầu phân bua. Không không, tất nhiên là vui chứ. Lâm Phàm đáp. Thế sao tôi bảo cậu về đi? Còn đứng đây chờ làm gì? Bạch Kính Vân có chút lúng túng. Tôi nghĩ là nếu không may anh chết trong tay Miêu Chấn, tôi sẽ có thể mang thi thể của anh về. Không muốn thi thể của anh bị dã thú tha đi mất. Lâm Phàm cười rồi gật đầu một cái. Tên này đúng là thành thật. Mặc dù trong suy nghĩ, có thể thấy mình bình yên vô sự còn sống mà xuống núi, cũng không nên nói như vậy chứ. Cậu đúng là hai ta đi nhanh lên. Lâm Phàm nghĩ đến con lôi hổ kia. Bạch Kính Vân liền cất tiếng hỏi. Còn Miêu Chấn thì sao? Lúc khác tôi nói sau. Lâm Phàm nói xong, chuẩn bị bước lên xe. Sau lưng bỗng nhiên có tiếng gọi của Lý Trường An. Lâm Phàm, chờ tôi một chút, chờ tôi. Tôi đây. Lâm Phàm quay đầu, nhìn thấy Lý Trường An chạy xuống. Lý Trường An thở hồng hộc, đứng ở trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm đi vòng quanh hắn một vòng, nhịn không được ca ngợi. Ca môn, anh thuộc con rùa, mệnh cứng như vậy sao? Lý Trường An liếc mắt. Vận khí tốt, vận khí tốt. Lôi hổ đuổi kịp tôi. Tuy nhiên vào thời khắc đó, tôi đã cùng nó đàm phán. Chúng thống nhất được ý kiến, nên cuối cùng nó trở về ăn xác của tên Miêu Chấn kia. Lời nói của tên này có thể không chính xác, nhưng việc thoát thân giữ được mạng sống khi bị lôi hổ đuổi theo, cũng thấy thật đáng kinh ngạc. Về điều này phải cảm phục hắn. Rời khỏi đây trước đã, không lôi hổ đuổi tới. Lâm Phàm nói. Bạch Kính Vân kinh ngạc. Các người gặp được Lôi Hổ rồi? Ừ, tên này đi dẫn yêu quái đến. Miêu Trấn chết trong tay Lôi Hổ. Lâm Phàm đáp. Lúc này Lâm Phàm bất chợt suy nghĩ trong đầu. Không thì việc này cũng khó mà giải thích được với Miêu gia. Dù sao Miêu Trấn đã chết trong tay mình. Việc này mà lộ ra, sợ rằng Miêu gia sẽ tìm cách để xử lý mình. Thế nên bây giờ, việc Miêu Trấn chết là do Lôi Hổ gây ra. Xe hướng Khánh Thành Thị đi tới. Bạch Kính Vân hiếu kỳ, hỏi ở trên núi đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc này, Lý Trường An đang say sưa nói về việc có thể một mình dũng cảm đấu trí với Lôi Hổ. Việc này Bạch Vân huynh đệ, tôi nói cho cậu biết. Lúc đấy Lôi Hổ khí thế hùng hổ, tuyên bố muốn đem hai người chúng tôi ăn thịt hết. Tôi nghĩ Lôi Hổ là do tôi kéo tới, nên muốn lấy thân mình cho yêu quái ăn thịt, để Lâm Phàm có thời gian mà rút lui. Lúc đó Lôi Hổ đang đuổi theo, nhưng tôi không nghĩ tới việc nó rất dễ dàng để nói chuyện, không thấy có gì đáng sợ cả. Nên chúng tôi đã đàm phán, ý kiến tôi đưa ra được nó nhất trí. Cuối cùng nó mới thả tôi rời đi. Lý Trường An líu lo không ngừng nói. Lâm Phàm vẻ mặt khó chịu. Mẹ nó chứ, tên này thật đúng là mặt dày. Bạch Kính Vân nghe những lời nói đó, tự nhiên cũng không thể tin. Rất nhanh, Bạch Kính Vân lái xe dừng tại cửa tiểu khu. Lâm Phàm nói, còn nữa, chuyện ngày hôm nay, các người phải nhớ kỹ, việc Miêu Trấn chết là do bị Lôi Hổ giết. Bạch Kính Vân gật đầu liên tục. Tôi nhớ rồi. Cái này còn cần cường điệu sao? Miêu Trấn cao thủ như vậy, không phải Lôi Hổ giết, còn có thể là Lâm Phàm giết sao? Lâm Phàm cùng Lý Trường An sau khi xuống xe nhìn Bạch Kính Vân lái xe rời đi. Lý Trường An ngáp một cái. Ai, chạy mệt muốn chết đi được. Thôi, hai ta cùng trở về nhà ngủ đi. Lý Trường An cùng Lâm Phàm hướng chỗ cư xá đi đến. Ê ê, này này. Lâm Phàm vội vàng gọi hắn lại. Anh về nhà ai đấy hả? Nhà anh. Lý Trường An nháy mắt nhăn nhở. Lâm Phàm nói. Ca môn, bên ngoài có rất nhiều quán trọ. Anh thích quán nào thì cứ vào đó. Lý Trường An vội vàng cầm lấy tay Lâm Phàm. Đừng mà, ở quán trọ, làm sao mà thoải mái như ở nhà chúng ta được? Đừng có vớ vẩn, kia là nhà tôi, không phải là nhà chúng ta. Lâm Phàm nhấn mạnh. Lý Trường An vội vàng xuống giọng. Được được, được rồi, là nhà anh. Hẹp hòi quá đi mất. Hôm nay tôi có thể cứu anh một mạng. Mà anh lại đối xử với ân nhân cứu mạng như thế à? Cũng là do tôi dẫn Lôi Hổ đến. Và cũng là Lôi Hổ muốn theo đuổi tôi. Lý Trường An một mặt bất đắc dĩ nói. Thôi được rồi, ở bên ngoài thì ở bên ngoài. Nhưng trong người tôi không có tiền. Anh cho tôi tiền, tôi sẽ ra bên ngoài ở. Lâm Phàm lấy trong túi ra 100 khối tiền đưa cho hắn. Lý Trường An thấy vậy. 100? Tôi muốn ở khách sạn 5 sao. Nếu không ở khách sạn 5 sao, tôi thấy không được thoải mái. Thế có muốn hay không? Lâm Phàm nói xong xoay người rời đi. Lý Trường An lẽo đẽo theo sau, mang theo bộ mặt ai oán. Anh nỡ đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy à? Lâm Phàm mặc kệ hắn, mở cửa rồi đi vào nhà. Lý Trường An không còn cách nào, tiến đến đứng tại cổng. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị đóng cửa. Này này! Lý Trường An nói. Anh thật đành lòng nhìn tôi ở ngoài hành lang ngủ một đêm hả? Liên quan cái rắm. Lý Trường An nhìn xung quanh, sau đó ngồi xuống, lấy tay viết lên mặt đất. Học sinh vô lương lừa tiền tôi, tới cửa đòi nợ. Sau khi viết xong, hắn còn nhìn trên mặt đất một lượt. Hiển nhiên một bộ đòi nợ hiện ra. Anh làm việc này không thấy hổ thẹn hả? Lâm Phàm nhìn xuống dưới đất. Lý Trường An viết những gì? Mau lau chữ đi rồi vào trong nhà. Nhưng tôi nói trước, chỉ được ở đây một đêm. Đến sáng hôm sau phải đi ngay cho tôi. Được. Lý Trường An liền xóa chữ viết trên đất rồi đi vào. Hắn vừa vào đến, hít sâu một hơi. À, nhà này hương thơm quá. Sau đó hắn liền hướng phòng ngủ đi tới. Khoan đã. Lâm Phàm ngăn hắn lại, chỉ vào ghế sofa. Anh ngủ ở ghế sofa, phòng ngủ không được vào. Lâm Phàm, sao anh có thể đối với tôi như vậy được? Sao lại bắt tôi ngủ ở ghế sofa? Tôi không thể ngủ ghế sofa, thà ngủ ngoài hành lang còn hơn. Lâm Phàm nghe vậy, vào trong phòng, ôm một giường đệm chăn ra. Đấy, anh cầm chăn đệm đi ra hành lang mà ngủ. Nói đoạn, liền chuẩn bị đem chăn bông để ngoài hành lang. Đừng đừng, tôi nhìn cái này, ghế sofa này cũng không tệ, dễ chịu, rất dễ chịu. Lý Trường An ngồi tại ghế sofa, bộ mặt ra dáng hưởng thụ. Lâm Phàm nhịn không được liếc mắt. Cái tên này, thật là đê tiện. Sáng mày tỉnh ngủ, anh hãy đi luôn đi. Anh chỉ được ở phòng khách, không được đi lại lung tung, hiểu chưa? Nói xong, Lâm Phàm liền đi vào phòng ngủ của mình, phịch một tiếng đóng cửa lại. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh dậy, chuẩn bị xuống lầu để tập thể dục. Không nghĩ tới, Lý Trường An đang trong phòng bếp làm bữa sáng. Dậy rồi hả? Lý Trường An nhìn nói với Lâm Phàm. Tôi là người bình sinh, có hai sở thích lớn. Một là du lịch đây đó, ngắm phong cảnh danh thắng, núi non sông nước. Hai, chính là nghiên cứu nhiều năm về ẩm thực. Lý Trường An nói tiếp. Lâm Phàm hơi kinh ngạc đánh giá. Ồ, không tệ. Lý Trường An cười nói. Lâm Phàm, anh nhìn tôi mỗi ngày nấu cơm cho anh, có phải nên để cho tôi ở thêm mấy ngày không? Ở thêm mấy ngày? Không có chuyện đó đâu. Làm xong bữa sáng, anh hãy cuốn gói đi. Lâm Phàm nói xong, liền mở cửa xuống lầu tập thể dục. Tập luyện được một lúc, Lâm Phàm thầm nghĩ. Mặc dù Lý Trường An này hay lải nhải, nhưng cũng không tệ lắm. Cũng thấy biết suy nghĩ khi làm đồ ăn sáng cho mình. Điểm này thật đáng tán dương. Nếu tính cách hợp, có cho hắn ở thêm mấy ngày cũng không sao. Lâm Phàm tập luyện xong về đến trong nhà. Trên bàn đã dọn sẵn mười mấy món đồ ăn, mặt trên còn có đậy nắp cẩn thận. Lý Trường An mặc một bộ đầu bếp, nhìn trông rất chuyên nghiệp. Lâm Phàm, mời ăn cơm. Lâm Phàm sau khi ngồi xuống, nhìn một lượt bàn đồ ăn. Đây chỉ là bữa sáng, anh làm gì mà phải chuẩn bị nhiều món thế này? Lý Trường An cười nói. Đây là tấm lòng của tôi muốn anh thấy được, để tôi ở thêm mấy ngày nữa có được không? Tôi tin tưởng nếu anh đã thưởng thức qua tay nghề của tôi, tuyệt đối sẽ nhớ mãi không quên, không nỡ đuổi tôi đi. Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Thật có thần kỳ như vậy sao? Hắn cũng không khỏi tò mò, trong lòng có chút chờ mong. Món ăn đầu tiên là núi lửa tuyết bay. Lâm Phàm khen, tên rất hay. Mặc dù chưa ăn, nhưng nghĩ tới món ăn đã có hương vị rồi. Món thứ nhất được mở ra, bên trong là một chút cà chua cắt nát, phía trên còn rải đầy muối. Lâm Phàm khóe miệng giật một cái. Món thứ hai đâu? Lâm Phàm hít sâu một hơi hỏi. Món thứ hai, tên món này cũng rất là hay, vì tôi đã nghiên cứu nhiều năm đồ ăn. Lý Trường An mở nắp món thứ hai. Món ăn này tên là Tay anh luồn qua mái tóc đen của em. Lâm Phàm thấy một miếng giò, thêm một đống rong biển. Tuy nhiên miếng giò tỏa ra mùi vị hơi chua chua. Thế nào, mau ăn đi. Hay là tôi mở món thứ ba nhé? Trên đường nhỏ hồi hương. Khoan đã. Lâm Phàm vội vàng giơ tay lên nói. Thế này nhé, Lý huynh đệ. Tôi cũng biết anh muốn ở khách sạn 5 sao có đúng không? Tiền bạc bây giờ mặc dù tôi không có nhiều, nhưng để anh ở mấy hôm ở khách sạn 5 sao, rồi sau này tiền vẫn có thể kiếm ra được. Anh muốn dọn ra ngoài, vậy thì dọn luôn đi, lập tức dọn ra ngoài cho tôi. Tại sao hắn lại ngây thơ, chờ đợi tên Lý Trường An này diễn trò cơ chứ? Cái này thật lãng phí. Lý Trường An làm bộ khi Lâm Phàm nói. Tôi cảm thấy ở nhà anh rất tốt, mặc dù ghế sofa có cứng một chút, nhưng ở khách sạn cũng không thoải mái được như vậy. Tôi cũng thích ở đây. Lâm Phàm mặt đen lại, hận không thể đi vào phòng bếp, cầm con dao phay mà chém tên vương bát đản này. Tên này còn không biết xấu hổ hay sao? Lâm Phàm nói, tranh thủ thời gian cút đi cho tôi. Tôi đã biết anh muốn chơi tôi, nên mới làm những món đồ ăn này. Lý Trường An thái độ kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm, anh có biết tôi nghiên cứu nấu ăn nhiều năm, anh chưa nếm qua món ăn, đã trách tôi là sao? Lâm Phàm nghe vậy liền mắng. Anh gọi cái này là món ăn à? Tôi không muốn nói nhiều với anh nữa. Cút nhanh lên, tôi còn phải đi học. Trở về mà còn thấy anh, tôi sẽ đánh cho anh một trận. Đã sắp tới giờ phải đi học, Lâm Phàm cầm cặp sách liền chạy ra ngoài. Lý Trường An cảm thấy thật vô tội, nhìn thức ăn đầy bàn. Hài, tên này thật đúng là không có lộc ăn, không biết hưởng thụ được tài nấu nướng của mình. Lâm Phàm chạy đến cư xá Đại Môn. Lúc này Tô Thanh đã đến từ lâu. Lâm Phàm. Tô Thanh khuôn mặt nở nụ cười. Hôm nay sao tới muộn vậy? Thôi, đừng nói nữa. Gặp người bị bệnh thần kinh. Nào, chúng ta đi thôi. Hai người hướng trường học đi đến. Trong lúc này, tại Bạch Gia, trong đại sảnh Bạch Gia, có Lưu Bảo Quốc, Bạch Chấn Thiên, Hoàng Hiểu Thiên, Tôn Kỳ Văn. Bốn người đang run lẩy bẩy ngồi ở phía dưới. Mà ngồi trên cùng, đó là một người đàn ông trung niên, Miêu Hảo. Miêu Hảo thực lực cường hãn, là thất phẩm cư sĩ. Đó là đệ đệ gia chủ Miêu Gia, cũng là đao phủ của Miêu Gia. Hắn tuyệt đối không phải là người có tính khí tốt. Miêu Hảo toàn thân trên dưới, tản ra sát ý âm lãnh. Hắn ngồi ở trên, khi đó ở giữa đại sảnh, xác Lôi Hổ đang để ở dưới. Miêu Hảo thanh âm lãnh đạm nói, bốn vị, cháu ta là do người địa giới giết chết. Có phải các ngươi gây ra hay không? Nói cho ta biết. Bạch Chấn Thiên và bốn người đều cúi đầu, không dám trả lời. Miêu Hảo thực lực, kinh khủng, có thể giết bọn họ bất cứ lúc nào. Nói đi! Miêu Hảo thanh âm bên trong, mang theo sắc mặt giận dữ. Các người biết cháu ta Miêu Chấn là người mà Miêu gia chúng ta hậu tuyển để nối nghiệp sau này. Thiên phú đã là kỳ cao, trên thân cũng được Miêu gia chúng ta cho hộ thân pháp bảo. Hắn làm sao lại có thể chết trong tay Lôi Hổ được? Nói đến đây, Miêu Hảo rất tức giận, đứng lên siết chặt nắm đấm, nhìn bốn người phía dưới. Miêu Hảo là người không có con, đối với đứa con của huynh trưởng cực kỳ yêu chiều, cho nên không thể cam tâm khi nó chết tại Khánh Thành Thị, lại chết trong tay một con Lôi Hổ. Khi hắn phát hiện thi thể của Miêu Chấn, cũng là lúc Miêu Chấn đã bị Lôi Hổ xé thành mảnh nhỏ. Lúc này đã bị xúc sinh này ăn hơn phân nửa thân thể. Bạch Chấn Thiên đứng dậy nói, Miêu đại nhân, chuyện này chúng tôi không biết rõ. Không biết rõ sao? Miêu Hạo siết chặt nắm đấm, lạnh giọng nói, đây chính là địa giới của bốn nhà các ngươi. Thế tên Lâm Phàm đâu? Hắn đang ở chỗ nào? Bạch Chấn Thiên ngẩn ra nói, hắn là học sinh, lúc này đang ở trường học. Miêu Hạo cắn răng nghiến lợi nhìn Bạch Chấn Thiên. Cháu ta vì báo thù cho Tiền Vô Cực mới đuổi tới Khánh Thành Thị. Bạch Chấn Thiên vội vàng giải thích, Miêu đại nhân, tên Lâm Phàm chỉ là tứ phẩm cư sĩ, mà Miêu Chấn là ngũ phẩm cư sĩ đỉnh phong. Lâm Phàm sao có thể giết chết được Miêu Chấn? Miêu Hạo lạnh giọng nói, cho dù không phải do hắn gây ra, nhưng có khi việc này hắn cũng có thể biết. Việc bốn nhà các ngươi giết chết Quản Văn Ngạn của Hắc Môn, nếu không có Miêu gia chúng ta che chở. Mấy người bọn họ sắc mặt biến đổi lớn, đặc biệt là Lưu Bảo Quốc. Lúc trước ông ta hao phí rất nhiều khí lực để nhờ giúp qua được việc này, Miêu gia mới đứng ra che chở. Nếu không còn Miêu gia che chở, Hắc Môn sẽ trả thù, chỉ sợ sẽ tới rất nhanh thôi. Hắc Môn rất có thế lực, tại tỉnh Giang Nam có thể xếp ngang hàng cùng Thương Kiếm phái. Nếu Hắc Môn trả thù thì bọn họ cũng không thể chống đỡ được. Miêu đại nhân! Miêu đại nhân! Đám người thi nhau thuyết phục. Miêu Hạo không thèm để ý, bước ra khỏi đại sảnh đi về. Lưu Bảo Quốc hung hăng dậm chân một cái. Ai bảo ông để Lâm Phàm phế bỏ võ công của Tiền Vô Cực làm gì? Nếu không làm sao xảy ra việc này? Tôn Kỳ Văn lại mắng. Lưu Bảo Quốc, ông còn không biết xấu hổ hay sao mà nói như vậy? Thế chuyện người Lưu gia giết Quản Văn Ngạn thì tính thế nào đây? Lưu Bảo Quốc bở môi giật giật. Bây giờ không biết nói gì. Là do Quản Văn Ngạn muốn giết Lưu gia. Bạch Chấn Thiên còn giữ được sự tỉnh táo. Các ông, còn có tứ đại thế gia khác. Chúng ta lập tức đi bái phòng. Nói không chừng còn chút hy vọng sống. Trong phòng học, Lâm Phàm ngồi ở trong phòng, nhìn Hứa Đông đang nhắm mắt tĩnh tọa. Tên này vẫn chưa có động tĩnh gì, hình như vẫn chưa tu luyện. Phải biết, một khi trên thân xuất hiện pháp lực, sẽ rất nhanh có thể trở thành nhất phẩm cư sĩ. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lâm Phàm dựa vào ghế, nghe thầy giáo giảng bài, ngáp một cái. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên đi vào cửa phòng học. Quấy rầy một chút. Miểu Hảo ánh mắt hướng bên trong nhìn vào, sau đó khóa chặt chỗ Lâm Phàm nói. Tôi tìm học sinh tên Lâm Phàm. Người này... Lâm Phàm ánh mắt lóe lên một cái. Cao thủ? Tuyệt đối là cao thủ. Lâm Phàm nhìn không thấu cảnh giới của hắn, nhưng có thể thấy hắn là người không dễ dàng gì đối phó. Thầy giáo đang giảng bài nhìn sang hỏi. Ông là ai vậy? Thưa thầy, ông ấy là chú của em, tìm em có chút việc. Nói đoạn, Lâm Phàm đứng lên nói. Em xin phép ra ngoài một lúc. Lâm Phàm liền nhanh chóng đi ra. Miêu Hảo quay người đi ở phía trước. Bởi vì đang là thời gian lên lớp, nên khu bãi tập không có ai. Hai người đi tới bãi tập, Miêu Hảo dừng bước lại nói. Người chắc đã đoán ra ta là ai. Người thật là có gan lớn. Dám giết người Miêu gia chúng ta. Người muốn chết sao? Nói xong, Miêu Hảo phẫn nộ xoay người, nhìn về phía Lâm Phàm, trong hai mắt hiện lên sát ý. Lâm Phàm nghe hắn nói xong, suýt nữa đã xoay người chạy. Cũng may, hắn trong nháy mắt đã bình tĩnh lại. Người này tuyệt đối khó có thể chống lại được. Nếu hắn xác định được Miêu Chấn là do mình giết, chỉ sợ cũng sẽ không đứng đây mà nói chuyện đơn giản như vậy. Hắn ta đang bẫy mình. Lâm Phàm bộ mặt tỏ ra kỳ quái. Cái gì? Tôi giết người Miêu gia lúc nào? Miêu Hạo trong nháy mắt bóp lấy cổ của Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không phản kháng. Miêu Hạo bóp lấy cổ của hắn lạnh giọng nói. Người cho rằng ta không có chứng cứ. Này, vị đại thúc. Trước đó đúng là tôi đã bị Miêu Chấn truy sát. Tôi đành bỏ chạy vào trong Hổ Minh Sơn. Anh ta có thực lực mạnh như vậy, tôi làm sao có thể giết được? Lâm Phàm nói tiếp. Về sau, hai người chúng tôi đã gặp Lôi Hổ. Anh ta bị Lôi Hổ vồ lấy. Lúc đó tôi mới chạy thoát được. Anh ta chết rồi à? Lâm Phàm một mặt kinh ngạc hỏi. Miểu Hảo, hai mắt nhìn chòng chọc vào trong mắt Lâm Phàm. Hắn muốn nhìn thật sâu trong mắt để xem Lâm Phàm có phát hiện ra gì không. Thế nhưng Lâm Phàm không biểu lộ ra điều gì để hắn biết được. Giống như việc Miêu Chấn bị giết không hề liên quan gì đến hắn. Mặc dù Miêu Hạo cũng có thể cảm giác được, nhưng Lâm Phàm trên thân ẩn chứa lực lượng, đích thực là tứ phẩm cư sĩ, không có khả năng giết chết được Miêu Chấn. Miêu Hạo buông lỏng tay ra nhàn nhạt nói, người tốt nhất, đừng có để ta phát hiện ra. Lâm Phàm cúi đầu giả bộ thở, trên thực tế lại đang che giấu nét mặt đang suy nghĩ. Mẹ nó chứ, không nghĩ tới người nhà họ Miêu lại nhanh như vậy. Đã tìm tới cửa, lại còn định bắt thóp mình. Nếu vừa rồi mình hơi biểu hiện ra một điểm khác thường, chắc chắn sẽ bị Miêu Hảo uy hiếp một phen. Trong lòng hắn cũng có chút lo sợ. Vừa cúi đầu, hắn thư giãn cảm xúc, lúc này mới ngẩng đầu nói. Tiền bối, việc này thật sự không có quan hệ gì với tôi. Mặc kệ người có quan hệ hay không quan hệ, dù sao, ta muốn các người sẽ phải chết. Miêu Hảo hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Không phải Miêu Hảo không muốn ra tay giết chết Lâm Phàm. Mặc dù hắn nghĩ Miêu Chấn có thể không phải do Lâm Phàm giết chết, nhưng dù sao về Lâm Phàm nên mới có chuyện ở Hổ Minh Sơn. Chỉ là việc giết người trong trường học sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Huống chi, như hắn đã nói, việc Hắc Môn trả thù sẽ tới rất nhanh. Âm Dương Giới Khánh Thành Thị sẽ rơi vào một trận huyết chiến. Việc này Lâm Phàm cũng không thể trốn thoát được. Nhìn Miêu Hạo rời đi, Lâm Phàm nét mặt lại trầm xuống, không biết lời nói sau của tên này là có ý gì đây. Lâm Phàm trở lại trường học, tâm trạng lo lắng hiện rõ trên mặt. Ngồi trong phòng học, nhưng không thể không nghĩ đến việc của Miêu Hạo. Đến giờ tan học, Lâm Phàm gặp Tô Thanh như mọi ngày. Tô Thanh cũng nhận thấy Lâm Phàm có chút biểu lộ lo lắng. Lâm Phàm, anh sao vậy? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Không có việc gì đâu. Chúng ta là người yêu, nhìn anh là biết đang có chuyện rồi, còn dám lừa em sao? Tổ Thành nói, có thể nói cho em biết không? Lâm Phàm thở hắt ra. Lúc này chưa thể nói được, để lúc khác anh nói sau. Lâm Phàm cầm tay Tô Thanh đi về nhà, rồi sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch Kính Vân, xem có tin tức gì về việc này không. Điện thoại rất nhanh kết nối. Ừ, Bạch Vân à, hôm nay có người của Miêu gia tới tìm tôi. Bạch Vân cũng trả lời. Đúng rồi, cũng có tới nhà Bạch gia chúng tôi. Đến nhà Bạch gia có gây ra chuyện gì không? Có, mang theo thi thể của Lôi Hổ tới. Bạch Kính Vân thở dài. Nếu trực tiếp gây sự với chúng tôi, cái kia còn dễ nói, nhiều nhất là chịu trách phạt. Nhưng Miêu gia không muốn che chở bốn nhà chúng tôi nữa. Hắc môn trả thù, chỉ sợ sẽ tới rất nhanh. Cha tôi và ba gia chủ khác đã lên đường để gặp tứ đại thế gia, thỉnh cầu bốn nhà bọn họ che chở. Lâm Phàm nghe xong, trong lòng cũng trầm xuống. Khó trách, lúc ấy Miêu Hạo không ra tay với mình, thì ra nguyên nhân là ở chỗ này. Hắc môn thật không đơn giản, là tổ chức đệ nhất yêu nhân núi Giang Nam. Kết cấu bên trong rất phức tạp. Lúc trước, bốn nhà liên hợp lại, thỉnh cầu Miêu gia tìm tới người có địa vị trong Hắc môn để nói chuyện. Hắc môn mới từ bỏ việc tìm bốn nhà để xuất thủ. Nhưng bây giờ thì không đơn giản như vậy. Lúc đó, Khánh Thành Thị tất nhiên sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Lâm Phàm khẽ thở ra một hơi. Nếu có tin tức gì, hãy cho tôi biết ngay nhé. Trong lòng chỉ muốn yên lặng tu luyện tới cảnh giới nhất định, sau đó tiến về toàn chân giáo, giúp Huyền đạo tử hoàn thành tâm nguyện. Không nghĩ tới, lại có nhiều việc xảy ra đến như vậy. Hắn về đến nhà, vừa mở cửa, đã thấy Lý Trường An đang nằm trên ghế salon xem tivi, trong tay cầm một túi khoai tây chiên. Về rồi à? Lý Trường An nhìn Lâm Phàm một chút. Cái tên này, thật đúng là xem nhà người ta như nhà mình. Lâm Phàm im lặng nói. Đi luôn đi, rời khỏi Khánh Thành Thị, đừng có quay lại đây, đang có rắc rối lớn. Lý Trường An lắc đầu nói. Không được, vì Lôi Hổ còn đang cầm một món đồ của tôi phải lấy lại nữa. Nói cho anh một tin tức tốt, Lôi Hổ đã chết rồi. Thứ anh muốn có lẽ đang ở trong hang động của nó đấy, anh có thể đi mà tìm. Lâm Phàm đáp. Lý Trường An nghe xong, hai mắt sáng lên. Thật á? Hắn không chút do dự, vội chạy ra khỏi nhà Lâm Phàm. Thứ gì mà đối với hắn trọng yếu như vậy nhỉ? Trong lòng Lâm Phàm không khỏi có chút kỳ quái. Dù sao anh ta rời đi, mình cũng có thể được yên tĩnh rồi. Lâm Phàm cầm điện thoại di động, cùng Tô Thanh nhắn tin tán gẫu. Một bên tivi vẫn đang bật, suy nghĩ trong lòng cũng vơi đi phần nào. Lâm Phàm thoáng nghĩ, nếu như Hắc Môn tìm đến đây uy hiếp, mình sẽ tìm một chỗ để trốn đi. Dù sao mục tiêu của Hắc Môn là bốn nhà thế gia, mình chỉ là tiểu nhân vật, chắc không phải mục tiêu mà họ hướng tới. Bất chợt, Lâm Phàm có cảm giác đói bụng, liền gọi đồ ăn ở bên ngoài. Cũng không lâu sau đó, đồ ăn đã được đưa tới. Hắn đặt túi đồ ăn lên bàn, chưa kịp ngồi xuống thì có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Lâm Phàm kỳ quái mở cửa. Lý Trường An nhìn lấm lem đứng tại cửa, bộ mặt cao hứng nói. Tôi tìm được rồi, tìm được rồi. Nói đoạn, Lý Trường An chạy vào trong phòng. Tôi nói anh tìm được thứ anh muốn thì cút đi ngay cơ mà. Còn tới nhà tôi làm gì? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Anh biết tôi tìm kiếm đồ vật là cái gì không? Anh không nên tức giận. Lý Trường An thần thần bí bí. Lâm Phàm sở lên cằm, cảm thấy hiếu kỳ. Sau đó, Lý Trường An cầm ra một quyển sách. Đây là cái tôi đã thu thập nhiều năm, viết thành cẩm nang. Lâm Phàm, buổi sáng anh thấy tôi làm đồ ăn không ngon là bởi vì tôi không có cẩm nang trong tay. Tôi sẽ làm lại cho anh một bữa cơm, chắc chắn sẽ không để cho anh thất vọng. Lâm Phàm khóe miệng giật một cái. Tên này mấy lần đi đối phó với Lôi Hổ, muốn tìm đồ vật, chính là một bản thực đơn hay sao? Tên vương bát đản này. Lúc này Lý Trường An liếc nhìn trên bàn thấy túi đồ ăn hỏi. Đây là cái gì? Lâm Phàm vội vàng nói. Này này, Bình tĩnh đã. Anh mà cũng gọi đồ ăn bên ngoài. Tôi là đầu bếp mà anh còn gọi đồ ăn bên ngoài sao? Anh biết hành động của mình là cái gì không? Là cõng một tòa kim sơn còn đi ăn xin đấy. Thức ăn ở ngoài, đối với những người yêu thích thì có thể là mỹ thực, còn với tôi thì lại là vũ nhục. Nói đoạn, Lý Trường An cầm túi đồ ăn ở trên bàn, đi ra ngoài ném luôn ra xuống đất. Không, khoan đã. Nhìn túi đồ ăn bị ném đi, Lâm Phàm gân xanh nâng lên, hít sâu một hơi. Ta nhịn. Lâm Phàm nói xong, đốt một điếu thuốc, rồi đi ra ban công, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Lý Trường An vẻ mặt tươi cười nói, anh cứ chờ đấy, tôi lập tức làm cho anh mỹ thực. Lâm Phàm nhìn phong cảnh phía xa, cảm thấy trong bụng vô cùng đói, hùng hăng hít một hơi. Trên đời này sẽ có vô số thống khổ gặp phải. Đây chỉ là ông trời muốn thử thách ta. Vì thức ăn mà giết người thì đúng là không đáng. Không đáng. Hắn an ủi mình, phải cố nhịn. Nếu không hắn đã đem Lý Trường An ném từ trên lầu ném xuống. Lý Trường An từ phía sau đi tới, vỗ vỗ bả vai Lâm Phàm. Chờ chút nhá, tí nữa sẽ có món ngon tuyệt thế ra đời. Lý Trường An tiếp tục tiến vào phòng bếp làm tiếp. Lâm Phàm lặng lẽ rút ra điện thoại di động, gọi hai phần thức ăn ở ngoài. Ăn cơm của Lý Trường An làm sao? Hờ, không thể nào. Đời này không thể ăn cơm của hắn làm. Rất nhanh, Lý Trường An vẫn làm theo thực đơn buổi sáng vừa làm. Núi lửa tuyết bay, tay anh luồn qua mái tóc đen của em, trên đường nhỏ hồi hương. Lý Trường An xoa tay, nhìn các món ăn trên bàn, sau đó nói, nếm thử xem nào. Tôi nghĩ là tôi không muốn thử đâu. Sau đó, Lâm Phàm chỉ vào hai túi đồ ăn vừa gọi bên ngoài. Lý Trường An khẽ lắc đầu. Anh không thử thức ăn tôi làm, sao đã vội đánh giá? Lâm Phàm hỏi, thế anh có dám nếm các món mình làm không? Nhìn các món, không có chút nào muốn ăn. Thậm chí tôi còn cảm thấy buồn nôn đây này. Lý Trường An liền nói, anh chắc chưa nghe một câu. Thầy thuốc không tử y. Tôi không tự ăn được mỹ thực mình nấu. Thầy thuốc không tử y. Lâm Phàm hận không thể uệ một cục đờm đặc lên mặt tên vương bát đản này. May cho hắn còn rất nghiêm túc trong việc làm đồ ăn. Còn nói là làm mỹ thực. Khi làm xong, cũng không ăn thử món mình làm. Lâm Phàm mặt mỉm cười nói, anh ăn trước đi. Nếu anh có thể nếm được mỗi một món ăn một miếng, thì tôi sẽ ăn. Cái này... Lý Trường An do dự một lát, sau đó cầm lấy đũa. Anh thực sự là... Sau đó, hắn ăn một miếng núi lửa tuyết bay. Món ăn gì mà, cà chua cùng với một đống muối lớn, mọi người có thể tưởng tượng. Oẹ! Lý Trường An trong nháy mắt phun ra, hắn nói, quả nhiên, thầy thuốc không tử y. Người xưa đã không lừa tôi, tự mình làm cơm, khẳng định là nếm không ra mỹ vị này. Lâm Phàm mặt đen lại, thế mà còn bảo tôi là kiếm cớ chê bai. Món thứ hai, tay anh luồn qua mái tóc đen của em. Nói đoạn, Lý Trường An cầm lấy giò liền gặm một cái. Oẹ! Lại một lần nữa nôn ra. Lâm Phàm yên lặng, mở gói thức ăn mua bên ngoài. Mùi thơm thịt kho tàu tỏa ra thơm nức, thịt hấp hoa mai. Lâm Phàm không thèm để ý tới tên vương bát đản này và các mỹ thực trên bàn nữa. Lý Trường An cắn răng. Thức ăn ở ngoài... Đời này ta sẽ không muốn ăn loại thức ăn này. Nói xong, hắn tiếp tục ăn mỹ thực do mình làm, sau đó lại nôn ra. Lâm Phàm thì ăn đến đắc ý. Mẹ nó chứ, đây mới là mỹ vị nhân gian. Lý Trường An nếm đến một nửa, nghĩ rằng nếu mình tiếp tục thử nữa, chỉ sợ dạ dày không chịu được sẽ tiếp tục nôn, không dám tiếp tục ăn nữa. Nếu thế thì phải chịu đói à? Ăn một miếng không? Lâm Phàm chỉ vào thịt kho tàu. Vậy tôi sẽ cố mà ăn một miếng. Lý Trường An đáp, cầm qua thịt kho tàu ăn một miếng. Sau đó, hắn ăn một hơi hết luôn cả bát thịt kho tàu. Ai, thật là thơm. Lý Trường An miệng đầy dầu trơn. Sau khi đã ăn no, Lâm Phàm nhìn Lý Trường An liếm láp bát thịt kho tàu mà chán ngắn. Mau đi dọn dẹp đi. Lâm Phàm nói xong, nằm trên ghế salon. Lý Trường An một mặt u oán nói, anh không cùng tôi dọn dẹp à? Nhanh, nếu không thì biến. Lâm Phàm mắng. Lý Trường An nhanh chóng thu dọn lại mọi thứ. Thấy Lý Trường An thu dọn xong, Lâm Phàm tức giận hỏi. Lý Trường An, anh như người điên điên khủng khủng, chạy khắp nơi làm cái gì? Người nhà bạn bè không lo lắng à? Lý Trường An nghe xong cười nói. Anh không hiểu đâu, người trong nhà cũng muốn tôi làm những điều mình thích, như vậy mới là chính đạo. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Lý Trường An hai mắt tách ra sáng lên. Tôi có hai giấc mơ lớn. Cái thứ nhất là trở thành chuyên gia ẩm thực. Cái thứ hai là đi du lịch, ngắm nhìn các nơi, núi non sông ngòi. Đây mới là chuyện nhân sinh nên làm. Chuyên gia ẩm thực thì thôi đi. Anh đã nếm thức ăn do mình làm rồi đấy. Tự nhận thấy là không ra gì rồi. Lý Trường An khẽ lắc đầu. Thầy thuốc không tử y. Tự mình làm cơm, mình đương nhiên không thể ăn ngon rồi. Hả, tên này ngay cả mình cũng lừa gạt. Ngược lại rất để cho người ta bội phục. Lâm Phàm cười nói sau đó hỏi. Mà này, anh cũng là cư sĩ hả? Thực lực thế nào? Lý Trường An lúng túng nói. Cái này, trong lòng tôi đều hướng đến du lịch và ẩm thực. Nên thực lực không ra sao. Lâm Phàm xuất ra thái khang kiếm. Nhìn thoáng qua, sau đó ném cho Lý Trường An hỏi. Thử dùng kiếm đi. Lý Trường An tiếp vào kiếm, giật nảy mình. Vội vàng đem kiếm vứt bỏ. Đôi tay này là thần thánh chủ thần chi thủ, không phải dùng để giết người. Lâm Phàm trong ánh mắt lại thấy, vừa rồi thời điểm Lý Trường An tiếp kiếm, nhìn rất thông thuận. Hắn vô tình ném ra kiếm, nếu không phải là người luyện kiếm, sẽ không dễ dàng mà tiếp được như vậy. Tên này đã luyện qua kiếm. Nhìn bộ dạng của Lý Trường An đã không muốn nói chuyện nữa, Lâm Phàm cũng không muốn hỏi thêm việc gì. Hắn vốn là người không thích truy vấn người khác. Nửa đêm, Bạch Chấn Thiên cùng mọi người về tới Khánh Thành Thị. Tuy nhiên, cả bốn người đều mang trong mình tâm trạng nặng nề. Tứ đại thế gia, không có nhà nào muốn giúp đỡ bọn họ. Miêu gia đã thông tin, cấm tứ đại thế gia giúp đỡ. Vì khi Hắc Môn trả thù, chỉ sợ bọn họ sẽ ra tay giúp đỡ. Bốn người tâm trạng vô cùng nặng nề. Nếu không có cách nào, cùng lắm thì rời khỏi Khánh Thành Thị, đi một nơi thật xa. Nhưng bốn nhà đã ở chỗ này nhiều đời, cũng phải đến 200-300 năm. Nơi này chính là nơi xây dựng cơ đồ của họ. Nếu rời đi, đại thế gia phía trên sẽ bồi dưỡng những thế gia mới tiếp nhận vị trí của bọn họ. Bốn nhà bọn họ, nếu đến địa phương khác, ở nơi đó đã có thế gia tồn tại. Việc đi đến địa phương khác cũng không thể được. Ở địa phương khác, thế gia khẳng định sẽ liên thủ chống lại bọn họ. Trừ vị, trước hết hãy gọi cao thủ trong nhà, tập hợp tại Bạch Gia. Bạch Chấn Thiên đề nghị, còn những người chưa thành cư sĩ thì cho chút tiền tài, tạm thời đi đến tỉnh Giang Nam. Ba người khác đều gật đầu đồng ý. Nếu như bọn họ chết trong tay Hắc Môn, nhiều năm rồi kiếm được nhiều tiền, người nhà của bọn họ cả đời cũng không lo áo cơm. Đây cũng là phương pháp tốt nhất. Bốn người đừng ai nấy đi. Bạch Chấn Thiên cũng đi vào trong nhà. Đêm đã khuya, Bạch Chấn Thiên không buồn ngủ chút nào. Ông ta đi vào trong thư phòng của mình, chợt thấy một phong thư trên bàn. 3 ngày sau, Hắc Môn ta sẽ phái 3 người tới, báo thù cho Quản Văn Ngạn. Nếu có thể ngăn cản 3 người bọn họ, việc Quản Văn Ngạn, Hắc Môn ta sẽ không truy cứu nữa. Nếu đánh không lại 3 người bọn họ, 4 nhà các ngươi toàn bộ đều phải chết. Đọc xong phong thư trong tay, Bạch Chấn Thiên phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Ông ta hít sâu một hơi, không nghĩ tới Hắc Môn vậy mà đến nhanh như vậy. Tuy chỉ phái có 3 người, nhưng 4 nhà, mạnh nhất cũng chỉ có ông ta là tứ phẩm cư sĩ. Làm sao ngăn cản được cao thủ Hắc Môn? Bạch Chấn Thiên thở dài, muốn quả nạn này, xem ra chỉ còn cách 4 nhà ngạn khánh. Sau khi báo thù mà chỉ phái có 3 người tới, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắc Môn thế lực khổng lồ như vậy, nếu phái đông nhân thủ đi thì chỉ để đối phó với 4 tiểu thế gia, không khỏi bị xem là mất mặt. Hắc Môn nghĩ rằng chỉ cần 3 người sẽ diệt hết được người âm dương giới của Khánh Thành Thị. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh dậy, hắn ra mở cửa, nhìn ra ngoài xem xét. Quả nhiên hôm sau, sau khi ăn thức ăn ở ngoài, Lý Trường An trung thực không ít. lúc này ngồi đàng hoàng ở trên ghế salon, không làm điểm tâm nữa. Buổi sáng tốt lành, Lâm Phàm. Lý Trường An cười chào hỏi. Được rồi, vấn đề ăn cơm, anh ở nhà tự giải quyết. Nếu không sợ chết, thì tự mình làm cơm mà ăn. Tôi đi học đây. Lâm Phàm đeo cặp sách, liền đi ra cửa. Hắn như thường lệ, tới cửa tiểu khu chở Tô Thanh. Sao hôm nay Tô Thanh lại chậm như vậy chứ? Lúc này Tô Thanh đang ở trong nhà. Cô ngồi trên ghế salon, nhíu mày nhìn lão nhân trước mắt. Lão nhân nhìn ước chừng khoảng 60 tuổi, lưng bị còng. Tiểu thư, chỗ trường học, tôi đã làm thủ tục tạm nghỉ học cho cô. Đồng thời trong nhà đã giao cho tôi hôm nay phải đưa cô về. Lão nhân thản nhiên nói. Tô Thanh sắc mặt tỏ ra khó chịu. Không phải đã nói, để cho ta học xong lớp 12 mới trở về sao? Lão nhân chắp tay sau lưng, thần sắc không thay đổi. Bởi vì có một số việc ngoài ý muốn. Nếu để cô cuốn vào, sẽ có một chút phiền phức. Phiền phức cái khỉ gì? Tô Thanh siết chặt nắm đấm, nhìn lão nhân hỏi. Bởi vì Lâm Phàm sao? Hắn... Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ khinh thường. Tiểu thư, trong nhà bên kia nói rồi. Cô muốn vui lòng chơi đùa là được rồi. Đừng coi là thật. Thân phận của mình thế nào, cô rõ ràng nhất. Nếu cùng hắn một chỗ, chỉ hại hắn mà thôi. Tô Thanh sắc mặt khẽ giật mình, ngồi ở trên ghế salon, hít sâu một hơi. Cô hiểu rõ, lão nhân nói không sai. Tô Thanh siết chặt nắm đấm. Thời điểm trong nhà, cho rằng ta vướng víu, liền đem ta ném đến Khánh Thành Thị. Đến bây giờ, cho rằng ta nên trở về. Một câu, lại muốn ta từ bỏ người mình thích cùng ông về nhà sao? Các người có tư cách gì chứ? Tô Thanh quát. Coi ta là gì? Là đồ chơi hay sao? Lão nhân chắp tay sau lưng, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Tiểu thư, trong nhà nói rồi, nếu cô tiếp tục cố chấp, hiện tại tôi sẽ giết cậu Lâm Phàm để cô khỏi còn nhung nhớ. Ông dám? Tô Thanh sắc mặt biến đổi lớn, nhưng cũng hiểu được, việc này không phải là chuyện đùa. Đối với lão nhân này mà nói, cô cũng không ngăn cản được. Lão nhân nhìn Tô Thanh vẻ mặt đang buồn khổ nói. Tiểu thư, lão nô có thể để cô nói chuyện với Lâm Phàm buổi cuối cùng. 8 giờ tối nay, tôi sẽ đưa cô về nhà. Lâm Phàm đợi chờ một hồi lâu. Đến lúc này, Tô Thanh mới xuất hiện ở đường phố đối diện. Lâm Phàm kỳ quái nói. Này, con Sên, hôm nay có chuyện gì vậy? Sao để anh đợi lâu thế? Hôm nay Tô Thanh mặc quần jean, áo thun xanh, tóc buộc đôi ngựa. Mặc dù đơn giản, nhưng lại cho người khác thấy một vẻ đẹp thuần mỹ. Tô Thanh đi đến trước mặt Lâm Phàm, lườm hắn một cái. Nhìn cái gì vậy? Lâm Phàm nở nụ cười sau đó nói. Đi! Lâm Phàm nắm tay Tô Thanh, hướng trạm xe buýt mà đến. Lâm Phàm, hôm nay em không muốn đi học. Chúng ta đi dạo phố nhé. Tô Thanh kéo tay Lâm Phàm. Em muốn hôm nay mình sẽ đi ăn một số món. Hả? Lâm Phàm ngẩn người ra. Tô Thanh đâu giống kiểu người thích nghỉ học. Tô Thanh không nhìn Lâm Phàm, tự mình nói. Em còn muốn mình đi xem phim và muốn xem bắn pháo hoa. Tô Thanh nói xong, hít sâu một hơi nhìn về phía Lâm Phàm. Trong ánh mắt của cô bỗng nhòe đi vì nước mắt. Sao vậy? Lâm Phàm vội vã hỏi. Hôm nay em rất khác mọi ngày. Tô Thanh lau sạch nước mắt nói. Buổi tối hôm nay em sẽ nói cho anh biết. Được rồi, đi, không lên lớp nữa. Hôm nay em muốn ăn gì, anh đều mời em ăn. Trực tiếp chạy tới một hàng quả vặt đầu đường phố. Tô Thanh chạy lên trước, tỏ ra vui vẻ nắm tay Lâm Phàm, hướng quán đồ ăn chạy tới. Nhìn thấy đồ ăn ngon, liền nói Lâm Phàm mua cho mình. Nhìn Tô Thanh ăn vui vẻ, Lâm Phàm trong lòng, mặc dù thấy đang xảy ra chuyện gì đó, nhưng với tính cách của mình cũng không hỏi xem đang có chuyện gì. Sau khi ăn xong, hai người đi mua vé xem phim, tìm bộ phim mới nhất đang chiếu để xem. Xem xong, hai người đi dạo trên phố. Suốt cả ngày hôm đó, hai người không rời nhau một bước. Tô Thanh thấy rất vui vẻ, thoải mái. Trong suy nghĩ của mình, cô không nghĩ sẽ phải rời xa nơi này, mà chỉ muốn cùng Lâm Phàm được ở bên nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, chả mấy chốc đã tới 8 giờ tối. hai người cùng đi dạo đến bờ sông. Trong đêm tối, Lâm Phàm nắm tay Tô Thanh, cả hai cùng sóng vai đi. Lúc này, Lâm Phàm cúi người xuống. Em lên để anh cõng. Hả? Tô Thanh ngây ra một lúc. Lâm Phàm cười nói. Đi cả một ngày, không mệt sao? Mệt chứ. Tô Thanh áp mặt vào lưng Lâm Phàm đáp. Cô thậm chí có thể nghe được tiếng nhịp tim của Lâm Phàm. Đột nhiên Tô Thanh hỏi. Lâm Phàm, anh yêu em chứ? Đương nhiên, Lâm Phàm kỳ quái nói. Không yêu em, làm sao có thể cùng em trốn học cả ngày? Đêm hôm muộn còn đi ra bờ sông để nói chuyện được sao? Tô Thanh trên mặt tươi cười. Kỳ thật... Tô Thanh chưa nói hết câu. Đột nhiên phía bên kia bờ sông. Đoang, đoang, đoang. Vô số pháo hoa phóng lên bầu trời. Thật là đẹp. Tuy so với pháo hoa lúc đêm hội không bằng, nhưng cũng thật lãng mạn. Vô số pháo hoa ở trên trời lấp lánh sáng lên. Tô Thanh ngẩn người nhìn pháo hoa. Hôm nay em không biết ở đây sẽ tổ chức hội bắn pháo hoa đấy. Ai bảo em đây là hội pháo hoa? Lâm Phàm cõng Tô Thanh nhìn lên trời nói. Đây là anh muốn dành tặng em. Buổi sáng nay, không phải em nói muốn cùng anh ngắm pháo hoa sao? Lâm Phàm đã bí mật liên hệ với Đỗ Sinh Thiếu. Để hắn hỗ trợ chuẩn bị một màn pháo hoa tối tuyệt đẹp. Đỗ gia là nhà tài phú. Chuẩn bị màn pháo hoa đơn giản như dễ như trở bàn tay. Anh dành tặng cho em sao? Bên trong đôi mắt Tô Thanh, tất cả đều là pháo hoa đầy trời. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ chuẩn bị cho mình một món quà đặc biệt như vậy. Thích không? Lâm Phàm cười quay đầu lại hỏi. Đột nhiên Tô Thanh hôn hắn một cái. Em phải đi thôi. Đột nhiên Tô Thanh nói. Lâm Phàm ngạc nhiên. Sao vậy? Sớm như thế đã về nhà à? Pháo hoa đã kết thúc đâu? Tô Thanh lắc đầu. Không, là em thôi học, rời khỏi Khánh Thành Thị. Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Em nói gì cơ? Tô Thanh từ trên lưng Lâm Phàm nhảy xuống. Người nhà em tới đón em. Em muốn về nhà sao? Anh có thể cùng em đi về nhà? Ta thấy việc này không cần thiết. Đột nhiên, một tiếng nói giả nua từ bên cạnh vang lên. Lão nhân kia từ trong bóng tối đi ra, ánh mắt bằng lãnh nói. Người chỉ là tên cư sĩ, có tư cách gì mà đi cùng tiểu thư? Lâm Phàm lập tức không thể kịp phản ứng đây là ý gì. Hắn nhìn về phía lão nhân. Ông là ai? Mi tâm lão nhân xuất hiện 7 đạo bạch sắc chân văn, thất phẩm cư sĩ. Ta chỉ là nô bộc nhà tiểu thư. Lão nhân thản nhiên đáp. Tô Thanh phẫn nộ. Ta đã nói với ông rồi, để ta tự cáo biệt là được rồi. Ông xuất hiện làm gì? Nếu như Tô Thanh thần bí biến mất, Lâm Phàm tìm không thấy, nói không chừng sau này sẽ quên cô. Tự nhiên lão nhân lại xuất hiện đúng lúc này. Lão nhân thản nhiên đáp. Sợ cô không nỡ xa hắn. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tô Thanh cắn chặt răng, nhìn Lâm Phàm không thôi. Lâm Phàm đi lên trước Tô Thanh, ngăn trước mặt lão nhân. Hai mắt hắn gắt gao nhìn lão nhân trước mặt. Con sên, đến tục cùng chuyện gì đang xảy ra? Lâm Phàm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Làm sao có thể để Tô Thanh cứ như vậy bị mang đi? Chỉ là một tứ phẩm cư sĩ mà cũng dám nghĩ cản ta sao? Trên mặt của lão nhân hử lạnh một tiếng. Sau đó, trong tay xuất hiện một cây quải trượng hướng Lâm Phàm liền đột nhiên đánh tới. Phịch một tiếng, Lâm Phàm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng, lúc này mới dừng lại. Quá mạnh, thực lực thất phẩm cư sĩ, trước mắt hắn căn bản không thể chống lại được. Lâm Phàm! Tổ Thanh nhìn Lâm Phàm bị thương, hướng Lâm Phàm định chạy tới. Lão nhân bắt được tay Tô Thanh, dù cô dãy giụa thế nào đều không thể tránh thoát. Lão nhân nhìn Lâm Phàm ngã trên mặt đất, cười ha hả nói. Tiểu thư, cô không hy vọng nhìn thấy tôi giết chết tiểu tử này chứ? Tô Thanh nghe xong lời này, cắn răng cúi đầu xuống, không phản kháng nữa. Cô không muốn Lâm Phàm chết. Lâm Phàm chậm rãi đứng dậy, nhìn lão nhân trước mắt. Hắn hiểu được, Tô Thanh căn bản cũng không muốn rời đi. Là người này dùng tính mạng của hắn để uy hiếp Tô Thanh. Lão nhân nói tiếp. Tiểu tử, ta chỉ là một nô bộc, ngươi đã đối phó không được. Nói gì tới chuyện cùng một chỗ với tiểu thư. Mặc dù ngươi tuổi còn trẻ đã đạt tới tứ phẩm cư sĩ, thiên phú cũng xem là tốt. Nhưng ngươi không xứng với tiểu thư. Ngươi... Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, thở hổn hển. Lão nhân nói, làm sao? Muốn cùng ta liều mạng hả? Chính người chết đã đành, còn muốn mang theo dì họ của mình hay sao? Lâm Phàm lăng ngay tại chỗ. Vật kia trên người dì họ ta là ông gieo xuống. Lão nhân thản nhiên đáp, yên tâm đi, hôm nay sau khi ta rời đi, cô ta sẽ không bị việc gì hết. Lâm Phàm biểu lộ bình tĩnh lại, bình tĩnh có chút làm người ta sợ hãi. Nói cho anh, thân phận của em. Lâm Phàm thản nhiên nói, đừng nói là... Tô Thanh sắc mặt biến đổi lớn. Nếu Lâm Phàm biết thân phận của cô, lấy tính cách của hắn, sợ rằng sẽ tìm đến. Đến lúc đó, tính mạng của hắn khó được đảm bảo. Lão nhân mặt mũi tràn đầy miệt thị nhìn Lâm Phàm. Thực lực của ngươi chẳng lẽ cũng vọng tưởng tìm tới cửa? Ta cho ngươi biết, tiểu thư là chúng ta là chi nữ trưởng môn Huyền Minh kiếm phái. Huyền Minh kiếm phái? Mặc dù Lâm Phàm không nghe nói đến Huyền Minh kiếm phái, nhưng không hề nghi ngờ, đây nhất định là cùng cấp độ thế lực với Thương kiếm phái. Lâm Phàm ngây ra một lúc, không nghĩ tới con sen vậy mà lại là nữ nhi trưởng môn thế lực lớn. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhìn lão nhân nói, Huyền Minh kiếm phái đúng không? Lâm Phàm ta sẽ đến, Huyền Minh kiếm phái các ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Vậy lão hủ xin đợi ngươi đến Huyền Minh kiếm phái. Lão nhân nở nụ cười lạnh. Tiểu tử này chỉ là một tứ phẩm cư sĩ. Dựa vào cái gì để Huyền Minh kiếm phái, quái vật khổng lồ phải hối hận chứ? Người trẻ tuổi, quả nhiên đều thích nói mạnh miệng. Buồn cười. Lâm Phàm, anh tuyệt đối không được đến, không được đến. Tô Thanh vội vàng hô, bọn họ sẽ giết anh. Lão nhân mang theo Tô Thanh, đầy cõi lòng không thôi, dần dần rời khỏi nơi này. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, nhìn Tô Thanh bị lão nhân chậm rãi mang đi, nhưng lại không ra tay. Tâm tình của hắn lúc này lại tĩnh đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn mãnh liệt muốn mạnh hơn như vậy. Nếu mình có thực lực, lão nhân kia có thể dễ dàng mang theo Tô Thanh đi sao? Nếu mình có thực lực, Huyền Minh kiếm phái sao có thể làm như vậy? Cuối cùng, vẫn là thực lực của mình quá yếu. Đương nhiên, nếu Lâm Phàm sử dụng ra ngự kiếm quyết, Huyền Minh kiếm phái chắc chắn sẽ không thể khinh thị hắn. Nhưng kết quả cũng có thể đoán được, hắn sẽ bị lão nhân kia bắt đi, mang về Huyền Minh kiếm phái, bị buộc hỏi ra tất cả pháp thuật ngự kiếm quyết. Sau cùng, sẽ bị Huyền Minh kiếm phái xem như rác rưởi vứt đi. Nhưng khả năng càng lớn là Huyền Minh kiếm phái sẽ không để cho hắn sống sót. Lúc này Lâm Phàm rất tỉnh táo, cũng không muốn chết. Hắn không yếu ớt như vậy. Hôm nay Huyền Minh kiếm phái có thể sử dụng lực lượng tách hắn và Tô Thanh ra. Ngày khác, hắn sẽ khiến Huyền Minh kiếm phái ngưỡng vọng lực lượng, để hắn cùng Tô Thanh một lần nữa được ở bên nhau. Lâm Phàm về đến trong nhà. Lý Trường An lúc này đang ngồi trên ghế salon xem TV. Hôm nay sao về muộn thế? Tôi sắp chết đói rồi. Giúp tôi gọi thức ăn ở ngoài. Anh tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Mặt khác, đừng có vào phòng quấy rầy tôi. Lâm Phàm đi vào phòng ngủ, phịch một tiếng đóng cửa lại. Hắn đem Thái Khang kiếm xuất ra, trực tiếp sử dụng ra hấp tinh quyết. Bắt đầu hút lên kiếm khí ẩn chứa bên trong Thái Khang kiếm, trợ tự mình tu luyện. Tên này hôm nay tính tình sao mà hung dữ thế nhỉ? Lý Trường An bĩu môi, hắn nắm tóc nhíu mày. Chẳng lẽ mình phải tự làm cơm ăn sao? Nhoáng một cái, thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, nhưng Lâm Phàm vẫn không ra khỏi phòng ngủ. Lý Trường An còn gõ cửa mấy lần, sợ Lâm Phàm chết đói ở bên trong. Bất quá, kết quả lần nào cũng bị Lâm Phàm hung hăng mắng một trận. Trong 3 ngày, thể nội pháp lực của Lâm Phàm tăng trưởng một khoảng lớn, nhưng khoảng cách đột phá tới ngũ phẩm cư sĩ vẫn còn có một đoạn xa. Buổi chiều ngày thứ 3, Lâm Phàm rốt cuộc mở cửa, nhìn Lý Trường An trông thật tàn tạ tang thương. Còn sống... Lý Trường An nằm trên ghế salon, bộ dạng nửa chết nửa sống. Lâm Phàm nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Trường An thở dài nói, đói chứ sao nữa. Lý Trường An cắn răng ngồi dậy. Tôi suy nghĩ rồi, chờ anh ra sẽ cùng ăn cơm. Nhưng anh cương quyết 2 ngày không ra, tôi sắp chết đói rồi, liền tự mình ăn cơm. Kết quả ngược lại không đỡ đói, lại còn bị axit dạ dày phun ra không ít. Lâm Phàm nhìn hắn cất tiếng hỏi, anh không biết đường gọi thức ăn ngoài hay sao hả? Lý Trường An lắc đầu, thức ăn ngoài cũng không thể... Ngậm miệng đi. Lâm Phàm cầm lấy điện thoại di động, gọi thức ăn ngoài. Trong thời điểm tu luyện, hắn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng đói. 3 ngày qua, Lâm Phàm cảm xúc đã nhẹ nhàng đi phần nào. 2 người đang ăn cơm, Lý Trường An tức giận nhìn Lâm Phàm hỏi, nói đi, anh thế nào, gặp chuyện gì? Không liên quan gì đến anh. Lâm Phàm lắc đầu. Lúc này, hắn nhìn thấy điện thoại di động có 10 cuộc gọi nhỡ. 3 ngày này hắn tu luyện, đem điện thoại di động bật im lặng. Những cuộc điện thoại này đều là Bạch Kính Vân gọi tới. Hắn cầm lấy điện thoại di động bấm gọi Bạch Kính Vân. Ừ, Bạch Vân huynh đệ, sao vậy? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Bạch Kính Vân bên kia điện thoại nói, Lâm Phàm, anh mau chạy đi. Chạy? Lâm Phàm ngẩn người ra. Đang êm đẹp, tại sao lại phải chạy? Bạch Kính Vân đáp, hôm nay người Hắc Môn sẽ tới giết. Bạch Kính Vân lúc này cũng đem tình huống nói cho Lâm Phàm biết. Tất cả cư sĩ, Bạch gia, Hoàng gia, Tôn gia, Lưu gia đã tề tựu tại Bạch gia, chờ đợi 3 cao thủ Hắc Môn đến. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm liền hỏi, cậu cũng ở đó chứ? Đương nhiên, Bạch Kính Vân không chút do dự nói, tôi là cư sĩ, gia tộc gặp nạn, làm sao có thể bỏ chạy được? Lâm Phàm suy nghĩ một chút liền hỏi, 3 cao thủ Hắc Môn thực lực như thế nào? Tôi cũng không rõ lắm. Bạch Kính Vân khẽ lắc đầu. Tôi tới ngay. Nghe Lâm Phàm lại muốn tới, Bạch Kính Vân ngẩn ra. Anh không được qua đây, lần này chỉ sợ... Vừa hay, còn có chút việc, tôi muốn hỏi cha cậu một chút. Liên quan tới Huyền Minh kiếm phái, Lâm Phàm biết rất ít, cũng nên đi hỏi bọn người Bạch Chấn Thiên một chút. Sự tình có quan hệ với Huyền Minh kiếm phái. Huống chi... Lúc trước Miêu Chấn tới giết mình, Bạch gia chẳng những thông báo với hắn, còn để Bạch Kính Vân mang hắn chạy trốn tới Hổ Minh Sơn. Chuyện này ân tình hắn phải trả. Bạch Kính Vân trong lòng thấy vô cùng ấm áp. Người bình thường chỉ sợ lúc này đã sớm bỏ trốn mất dạng. Lâm Phàm lại chủ động muốn đến. Bạch gia tọa lạc tại một mảnh đất bên hồ. Cảnh vật nơi đây vô cùng yên bình. Ở đây cũng chỉ có một tòa biệt thự của Bạch gia. Ngày xưa, Bạch gia có không ít gia quyến, các loại bảo mẫu, nhưng lúc này toàn bộ đều cho rời đi hết. Chỉ có người đạt tới cư sĩ, hội tụ trong đại sảnh. Lâm Phàm trực tiếp đi vào trong đại sảnh, Lý Trường An cũng theo vào. Nói đến, Lâm Phàm thật đúng là chịu phục. Người anh em Lý Trường An này chỉ sợ đầu đúng là có vấn đề thật. Chuyến này Lâm Phàm đến đây, chủ yếu là nghĩ trả ân tình cho Bạch gia. Chuyến này nguy hiểm, hắn cũng rất rõ ràng. Hắn cũng đem nguy hiểm nói cho Lý Trường An. Không nghĩ tới, tên ngáo này lại y nguyên đần độn đi theo. Nói cái gì, mọi người đánh mệt mỏi, hắn có thể làm chút đồ ăn, giúp mọi người bổ sung khí lực. Tên này muốn tìm chết đi mà. Lâm Phàm cũng không buồn quản hắn. Sau khi tiến vào đại sảnh, trong đại sảnh, tổng cộng có 9 người. Bạch gia có Bạch Chấn Thiên cùng Bạch Kính Vân. Lưu gia có Lưu Bảo Quốc cùng Lưu Chính Đạo, Hoàng Hiểu Thiên cùng Tôn Kỳ Văn cũng ở trong đại sảnh. 3 người còn lại hẳn là 2 nhà bọn họ. Mặc dù nói là thế gia, nhưng dạng tiểu thế gia bọn họ kỳ thật cũng không có nhiều người, chủ yếu là tài nguyên có quá ít. Bề trong một thế hệ, một người có thiên phú, gia tộc sẽ đem tất cả tài nguyên dùng toàn bộ cho người này. Bạch Kính Thiên chính là một ví dụ điển hình. Bọn họ không cách nào bồi dưỡng được cao thủ thứ hai. Đây cũng là bi ai của tiểu thế gia. Lâm Phàm. Bạch Kính Vân nhìn Lâm Phàm xuất hiện thật. trong hai mắt tràn đầy cảm động. Hắn đi lên trước, vỗ vỗ bả vai Lâm Phàm, hạ giọng nói. Thật sự, anh không cần thiết phải tới đâu. Sau đó, Bạch Kính Vân nhìn thoáng qua Lý Trường An bên cạnh. Hắn sao cũng cùng đi theo? Để nấu cơm, Lý Trường An nhăn nhở cười nói. Cái này... Bạch Kính Vân có chút im lặng. Lâm Phàm, Bạch Chấn Thiên, Lưu Bảo Quốc đều nhất nhất cùng chào hỏi Lâm Phàm. Không nói những cái khác, tốt xấu gì Lâm Phàm đã là tứ phẩm cư sĩ, lúc này xuất hiện cũng tăng lên cho bọn họ không ít tự tin. Bạch Chấn Thiên chắp tay nói, đà tạ trượng nghĩa tương trợ, nếu Bạch gia ta có thể vượt qua được kiếp nạn này, chắc chắn sẽ hồi báo. Ba người khác tự nhiên cũng nói như vậy. Lâm Phàm khẽ khoát tay nói, các vị gia chủ khách khí. Sau đó liền hỏi, các vị có từng nghe nói Huyền Minh kiếm phái không? Huyền Minh kiếm phái? Lâm Tiểu Hữu, sao lại hỏi chuyện này? Bốn người có chút hoang mang hỏi. Bạch Chấn Thiên lại nói, Huyền Minh kiếm phái ở sát tỉnh Giang Bắc, cùng Thương kiếm phái giống nhau, thế lực khổng lồ. Về phần cụ thể hơn thì tôi không hiểu rõ. Tỉnh Giang Bắc sao? Cùng Thương kiếm phái tồn tại ngang hàng. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên như hắn dự đoán, bất quá hắn cũng không phải không có hy vọng. Phải biết, hắn có được Thục Sơn Ngự Kiếm Quyết. Đám người còn muốn khách sáo vài câu. Đột nhiên ngoài cửa đại sảnh, chuyển đến một trận yêu phong. Tới rồi, trong lòng mọi người run lên, cùng nhau nhìn lại. Ngoài cổng, lúc này ba yêu nhân mặc áo choàng đứng đó. Ba yêu nhân này, trên thân tản ra yêu khí cường đại. Hai tứ phẩm huyễn linh, một thất phẩm huyễn linh. Lâm Phàm cảm thấy thực lực bọn hắn, sắc mặt cũng trầm xuống. Hắc Môn quả nhiên đại thủ bút, khó trách có thể tự tin như vậy. Bạch Chấn Thiên mí mắt run lên. Bọn họ bên này mạnh nhất cũng chỉ có ông ta và Lâm Phàm, cũng chỉ là tứ phẩm cư sĩ, mà bên ngoài ba gia chủ cũng thực lực tam phẩm cư sĩ. Những người khác yếu ơn làm sao mà đánh. Hai tứ phẩm huyễn linh còn tốt, chủ yếu thất phẩm huyễn linh kia quả thực khiến cho người ta không nhịn được nghĩ tuôn ra miệng. Mẹ nó chứ, bốn gia chủ trong lòng cũng nhịn không được thầm nghĩ. Đối phó bốn nhà, có cần phải phái thất phẩm huyễn linh không? Lúc này, thất phẩm huyễn linh gỡ áo choàng xuống. Đó là một trung niên tráng hán, trên mặt còn xăm hoa văn quái dị, là Diệp Thành Tể. Bốn người Bạch Chấn Thiên trong lòng như ngã vào đáy cốc. Lâm Phàm nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Diệp Thành Tể là... Bạch Chấn Thiên hít sâu một hơi, một bên khẽ giải thích. Hắn là chấp sự cao cấp Hắc Môn, nhiều năm trước cũng đã tiến vào cấp độ thấp phẩm huyễn linh. Không nghĩ tới, vậy mà lại là hắn. Mà bên ngoài hai tứ phẩm huyễn linh lại là một nam, một nữ, nhìn rất trẻ trung. Bạch Chấn Thiên khóe mắt co rúm. Hắc Môn phái ra tiểu bối trẻ tuổi như vậy, chuyên môn đem bọn họ xem như lịch luyện. Mà Diệp Thành Tể chỉ sợ sẽ không xuất thủ, trừ phi là hai tiểu bối có nguy hiểm sinh mệnh. Tuổi trẻ nam tính yêu nhân chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói. Tại hạ Ích Ngọc Thành, xin các vị chỉ giáo nhiều hơn. Nam tính yêu nhân, bề ngoài thoạt nhìn, cũng chỉ 15-16 tuổi, vô cùng trẻ trung. Nhưng yêu nhân không thể dùng bề ngoài để phân rõ tuổi tác. Nhìn yêu nhân mười mấy tuổi, nói không chừng là lão quái vật tuổi 70-80 cũng có khả năng. Mà nữ tử kia, nhìn thoáng thì khoảng 24-25. Cô ta vũ mị, nhìn đám người trong phòng nhàn nhạt nói. Khang Nam Ngưng, xin các vị chỉ giáo nhiều hơn. Bạch Chấn Thiên sầm mặt lại, đi từ từ ra mở miệng nói. Diệp Thành Tể, bốn nhà chúng ta lúc trước giết chết Quản Văn Ngạn, cũng là ngoài ý muốn, cần gì phải làm như thế này? Lưu Chính Đạo run lẩy bẩy, nhìn những cao thủ này xuất hiện. Nhiều cao thủ như vậy, bọn họ làm sao còn có thể có đường sống? Hắn đột nhiên chỉ vào Lâm Phàm lớn tiếng nói. Các vị đại nhân Hắc Môn, Quản Văn Ngạn không phải bốn nhà chúng ta giết, là người này, là Lâm Phàm giết. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lưu Chính Đạo. Lưu Chính Đạo hít sâu một hơi nói. Diệp Thành Tể đại nhân, chúng ta bốn nhà không ngốc. Quản Vân Ngạn là chấp sự Hắc Môn, chúng ta sao lại dám giết hắn chứ? Tôn Kỷ Văn cùng Hoàng Hiểu Thiên con mắt nhìn Lâm Phàm một chút, hoàn toàn chính xác. Lâm Phàm lúc ấy có thể phối hợp tứ phẩm cư sĩ Bạch Chấn Thiên giết chết chấp niệm bên trong ngôi biệt thự kia, Lâm Phàm hoàn toàn chính xác có thực lực giết chết Quản Văn Ngạn. Lưu Chính Đạo toàn thân phát run, hắn cũng không muốn chết ở nơi này. Diệp Thành Tể biểu lộ lạnh lùng nói, làm sao? Bốn nhà các ngươi nhiều ngày như vậy, suy nghĩ ra phương pháp bảo vệ tính mạng, chính là đẩy một hình nhân thế mạng hay sao? Lưu Chính Đạo ngây ngẩn cả người, hắn vội vàng nói, là thật, Diệp Đại Nhân, Quản Văn Ngạn đích thật là Lâm Phàm giết. Hắn vạn phần sốt ruột, có chút bất đắc dĩ, chính mình nói thật, người này vì cái gì không thể tin tưởng. Ánh mắt Lâm Phàm nhìn về phía Lưu Chính Đạo, vô cùng băng lãnh, không nghĩ tới tên này lại có thể ở thời điểm này đâm mình một dao. Nhưng đây cũng là nhân chi thường tình. Đúng, là ta giết. Lâm Phàm mở miệng nói ra. Lâm Phàm! Bạch Kính Vân vội vàng giật Lâm Phàm góc áo. Anh làm cái gì thế hả? Lúc trước Lâm Phàm giết Quản Văn Ngạn, Bạch Kính Vân cũng ở đó. Ta đã dám giết, sẽ dám nhận. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía Diệp Thành Tể. Chuyện này cùng bốn nhà bọn họ không có quan hệ. Trong ánh mắt Diệp Thành Tể nhìn về phía Lâm Phàm lại xuất hiện một chút vẻ hân hoan. Trên thế giới này, cường giả có lẽ không ít, nhưng tuyệt đại đa số cường giả đều là dùng tài nguyên đại lượng, tích lũy tháng ngày đắp lên có ít người, có khí tiết, cường giả chân chính. Trái lại, người trẻ tuổi trước mắt này ngược lại là có một cỗ khí tiết. Diệp Thành Tể nhàn nhạt nói, tiểu tử, không tệ, sẽ để cho người toàn thây. Ích Ngọc Thành. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 14 truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Hy vọng các bạn hôm nay sẽ cảm thấy vui vì mình đã đọc xong. Còn ngày mai, nếu như bạn nào mà đã nghe qua truyện Chuông Gió thì thông cảm cho mình nhé. Không nghe truyện đó cũng được. Và mình sẽ hẹn các bạn vào thứ bảy sẽ đọc cho các bạn nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Bởi vì là thời gian cũng đã muộn rồi mà chương của mình dịch thì cũng mới được đến đây. Nên là xin phép các bạn, thứ bảy mình sẽ cố gắng dịch dài hơn một chút để các bạn có thể nghe được dài hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh của mình. Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Chào Hoàng Hiệp, Trọng Đinh, Quang Hiền Nguyễn, Thanh Tuyền Cao, Thế La, Duy Nguyễn, Bảo Phan, Trịnh Minh Toàn và rất nhiều bạn nữa. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình. Và các bạn hãy cố gắng tiếp tục ủng hộ mình hơn nữa nhé. Và hẹn các bạn, những ai chưa nghe truyện Chuông Gió thì sẽ lắng nghe tập tiếp theo Chuông Gió vào lúc 9 giờ vào ngày mai. Bởi vì là chuyện này thì mình cũng không mất công đọc lắm, cho nên là mình quyết định sẽ đọc sớm. Hẹn các bạn vào 9 giờ ngày mai với bộ truyện Chuông Gió. Chúc các bạn ngủ ngon nhé.